Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Ôn Noãn khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nheo Cố Thanh Hàn trong lòng tiểu công chúa, đặc biệt nhấn mạnh, xem ba ba đối với con tốt biết bao. Tiểu công chúa nhìn Ôn Noãn, cười hì hì, ánh mắt sáng lên, tràn đầy vui vẻ. Sau khi mua vải xong, họ lại đi mua bông, vì miền Bắc mùa đông lạnh lẽo, bông hơi khan hiếm, họ chỉ mua được một vài cân. Nhưng chắc cũng đủ dùng. Khi đã mua xong những thứ cần thiết, Ôn Noãn tiếp tục mua xà phòng và bột giặt. Trong khi đó, Cố Thanh Hàn tay cầm 4 lọ dầu và kem dưỡng da từ Thượng Hải. Cố Thanh Hàn có chút ngại ngùng, khi nhìn vào mắt Ôn Noãn, anh nhẹ giọng nói. Mùa đông ở phương Bắc rất khô, những thứ này em và con đều cần dùng. Ôn Noãn mỉm cười, nhưng mà không cần mua nhiều như vậy đâu. Nghĩ một lúc, cô thêm, thôi. Ba người chúng ta chắc chắn cũng nhanh dùng hết thôi. Cố Thanh Hàn quay mặt đi, không nói thêm gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 61, HTML. Sau khi dạo quanh trung tâm thương mại, Ôn Noãn cùng Cố Thanh Hàn vào một cửa hàng đồ cũ. Cửa hàng này thực ra giống như các cửa hàng trao đổi hàng hóa ở thời hiện đại. Vừa rồi ở trung tâm thương mại, cô đã thấy một chiếc giường gỗ với giá tới 40 đồng. Vì vậy, cô quyết định xem có đồ cũ nào có thể dùng được mà không cần phiếu mua hàng. Hơn nữa, trong thời đại này, biết đâu còn tìm được bảo bối. Chiếc giường họ chọn là rất thực dụng, nên không cần phải chọn lựa gì nhiều. Họ chỉ mua một cái, vừa để chứa chăn và một cái để đựng quần áo, vừa vặn. Vì việc khuân vác không thuận tiện, Cố Thanh Hàn đã hẹn với người bán hàng đến 9 giờ sáng hôm sau sẽ mang đến địa điểm để họ có thể chuyển lên xe ngay. Sau khi mua giường gỗ, Ôn Noãn để ý thấy một chiếc hộp trang sức bằng gỗ hoàng hoa lê. Ban đầu cô không định mua, nhưng khi Cố Thanh Hàn thấy cô do dự đã sẵn lòng trả tiền, yêu cầu người bán cho hộp trang sức vào trong giường gỗ, ngày mai sẽ cùng chuyển qua. Ôn Noãn thì thầm với anh, lẽ ra phải mặc cả một chút, họ ngay lập tức mua thêm một vài chiếc thùng nữa, chắc chắn sẽ có thể tiết kiệm được 1-2 đồng. Cố Thanh Hàn sửng sốt một chút, rồi tính quay lại tìm nhân viên cửa hàng. Nhưng đã bị Ôn Noãn nắm chặt tay, không nhịn được cười. Ngốc quá, bây giờ về ai để ý đến anh đâu. Cách chương.